đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 71, hiện tại chạy còn kịp sao? Canh 2, đám người rời đi khách sạn. Liền cưỡi xe ngựa hướng phía Nhữ Nam Thành Đông Phương tiến đến. Đi tới nửa đường, liền nhìn thấy Giang Ái Kiếm ôm kiếm. Một mặt tiện hề hề, kén ăn lấy nửa cái lê ngăn tại phía trước. Đại sư, ta cùng ngươi nhất đạo. Giang Ái Kiếm chạy tới. Triệu Sóc nghi ngờ nói. Vị huynh đệ kia, chúng ta là muốn đi cầm ma đầu. Ngươi không sợ? Sợ, sợ muốn chết. Có thể có đại sư tại. Cái này đều không sự tình. Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu vuốt râu nói. Có tin tức mới rồi. Giang Ái Kiếm cười không nói. Tuy nói cái này cá nhân láu cá. Da mặt dày. Nhưng ở thu hoạch tin tức thật đúng là một tay hảo thủ. Lục Châu cũng mặc kệ hắn là thế nào làm đến. Chỉ cần nhìn thấy kết quả là được. Hài lòng phất phất tay. Ra hiệu xe ngựa tiếp tục tiến lên. Giang Ái Kiếm nhảy lên xe ngựa. Nhìn về phía trước, thấp giọng nói, cung bên trong người tới. Lục Châu không nói gì, chỉ là lạnh nhạt vuốt râu. Thánh đàn sự tình, có cung bên trong người ở sau lưng bày ra. Đại sư xáo trộn kế hoạch của bọn hắn, nhiều thiếu sẽ có chút lời oán giận. Bất quá đại sư tu vi cao thâm, hắn nhóm lại thế nào oán, cũng không thể đối Phật môn cao tăng xuất thủ. Giang Ái Kiếm nói ra, Lục Châu gật gật đầu. Xe ngựa kẽo kẹt tăng tốc tốc độ. Giang Ái Kiếm đưa đầu nhìn một chút. Nói ra, ma thiên các tứ ma đầu minh thế nhân. Tu chính là thanh mộc tâm pháp. Công pháp này vô cùng khó chơi. Cùng giai muốn ngăn chặn hắn rất khó. Đại sư một hồi thấy hắn. Có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Một chiêu chế phục hắn. Không cần cho hắn cơ hội chạy trốn. Lục Châu thản nhiên nói. Người thật giống như... Đối ma thiên các hiểu rất rõ. Giang Ái Kiếm lộ ra tự tin biểu lộ. Nói ra, không dối gạt đại sư. Cơ thiên đạo lần thứ nhất bị thập đại cao thủ vây công thời điểm. Ta, chấm ngoặc kép, hắn chỉ chính mình. Ngay tại hiện trường, nói, Giang Ái Kiếm lộ ra tán thưởng biểu lộ. Cuộc chiến đấu kia thật sự là khoáng thế chi chiến a. Thập đại cao thủ, một nửa Lục Diệp pháp thân. Một nửa Thất Diệp pháp thân, lại bắt không được Bát Diệp pháp thân Cơ Thiên Đạo. Nghe được những này, Lục Châu nội tâm khẽ giật mình, mặt ngoài bình tĩnh như trước. Dù sao những này, Lục Châu não hải bên trong liền có ký ức. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Giang Ái Kiếm lại tận mắt nhìn thấy những thứ này. Cuộc chiến đấu kia đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, miễn cưỡng chiến bình, Cơ Thiên Đạo cái này cái lão ma đầu bị thương. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm vừa nói một bên nói thầm. Ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Một tháng sau thập đại cao thủ lại lần nữa vây công Kim Đình Sơn. Thế nào liền bại đây? Lục Châu không có tiếp cái đề tài này. Mà là hỏi, người rất sợ hắn. Giang Ái Kiếm nghe vậy thở dài nói. Từ khi tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kia, ta liền thề, nhất định muốn rời cái này người như vậy xa xa. Thật đáng sợ. Thế gian liền không nên có cái này nhân loại nghịch thiên tồn tại. Phốc phốc, Tiểu Diên Nhi nhịn không được che miệng nở nụ cười. Cười đến người ngã ngựa đổ. Giang Ái Kiếm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đã lĩnh giáo tiểu nha đầu này chế giễu. Theo nàng đi thôi. Triệu Nguyệt thì là một mặt mộng bức. Không biết nên chớ nên cười. Ngừng, Triệu Sóc thanh âm vang lên. Xe ngựa cũng tại lúc này dừng lại. Giang Ái Kiếm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, làm hắn nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tràng cảnh, cùng với trên đầu thành treo đầu người chỉ là ngẩn người, nói ra, cái này hung ác. Lục Châu cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt kia đẫm máu đầu người. Triệu Sóc chau mày nói, ma đầu kia hẳn là liền tại phụ cận, ta đã liên lạc tu hành giới mấy thần đình cảnh tu hành giả khắp nơi tìm. Hẳn là rất nhanh liền có thể bắt tới. Lục Châu lại nói một cái. Người chết, chính là mã tặc. Cái này không trọng yếu. Triệu Sóc nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ cần có thể bắt lấy ma đầu kia. Trả giá đại giới cỡ nào ta cũng nguyện ý. Lục Châu quay đầu nhìn Triệu Sóc một ánh mắt. Lắc đầu, lại nhiều giải thích đều không có ý nghĩa. Ha ha ha ha, ha ha ha, chỉ bằng ngươi nhóm cũng muốn bắt ra ra. Nằm mơ đi thôi. Nhất đạo trào phúng cùng tùy ý cuồng tiếu đánh tới. Ma thiên các ma đầu, ta tránh. Giang Ái Kiếm đang muốn quay đầu chạy, Lục Châu tại lúc này kéo hắn lại. Không cần sợ hãi. Ách, không có sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu. Trên bầu trời, mấy vị phi hành lướt qua nóc phòng. Tiếng cuồng tiếu tiếp tục vang vọng. Ma đầu đến rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Kia thân mang bạch bào, tóc đen phiêu giật, ánh mắt quỷ dị nam tử, lấy cực nhanh tốc độ tầng trời thấp lướt đến, còn thỉnh thoảng đối đằng sau một ít tu hành giả tiến hành trào phúng cùng khiêu khích. Tới tới tới, truy tà a, truy tà a, chấm ngoặc kép, Triệu Sóc mắt trợn trừng, đưa tay rút kiếm, vụt, đại sư, nhữ nam thành bách tính an nguy, liền giao cho trong tay của ngài. Triệu Sóc cất cao giọng nói. Lục Châu lạnh nhạt nhìn xem tầng trời thấp bay tới Minh Thế Nhân. Còn có phía sau hắn đuổi theo 4-5 người tu hành. Biểu lộ không có biến hóa. Giang Ái Kiếm ngược lại là không quan trọng. Có đại sư trấn tràng tử. Cũng không phải quá hoảng. Chỉ bất quá bình thường đều thích trốn ở trong góc quan sát. Cái này quang minh chính đại. Còn là lần đầu tiên. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân tiếng cười càng ngày càng gần. Lão tử chơi mệt, không bồi ngươi nhóm đi. Hô, thân hình như điện, khoảng cách mấy trăm mét, trong chớp mắt liền tới đến đám người trên không. Nguyên thần kiếp cảnh, Giang Ái Kiếm có một ít giật mình nhắc nhở. Minh Thế Nhân lần này bạo phát đi ra tốc độ, chỉ có nguyên thần kiếp cảnh có thể làm được. Giang Ái Kiếm nuốt một ngụm nước bọt, có điểm tâm hư, cùng là nguyên thần kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắn cảm giác ma thiên các bên trong da giống như lợi hại nhiều. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía cấp tốc lướt đến Minh Thế Nhân. Triệu Sóc hô to một tiếng. Ma thiên các cẩu tặc. Nhận lấy cái chết, trường kiếm trong tay hướng phía không trung ném tới. Kịch liệt cương khí vờn quanh trường kiếm trực bức Minh Thế Nhân mặt. Minh Thế Nhân cười ha ha một tiếng. Đơn trưởng vỗ. Trường kiếm vỡ vụn. Loại thủ đoạn này. Còn không làm gì được ngươi ra ra ta. À, lão đầu kia thế nào cùng sư phụ dáng dấp giống thế. Minh Thế Nhân đang đắc ý. Đột nhiên nhất đốn, khống chế lại thân hình. Triệu Sóc dọa đến hướng về sau vừa lui. Còn tưởng rằng chọc giận ma đầu. Bị để mắt tới, vội vàng quay đầu. Thối lui đến Lục Châu bên cạnh. Đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu a. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Không thèm để ý chút nào. Khác đồ đệ không biết mình cũng liền thôi. Dù sao nghịch chuyển tạp cải biến không trẻ măng mạo. Có thể Minh Thế Nhân lại thế nào khả năng hội nhận lầm. Minh Thế Nhân nhướng mày. Đi theo sắc mặt đại biến. Vội vàng tán đi cương khí của cả người. Cấp tốc hạ xuống. Không tốt. Ma đầu xuống tới. Đại sư. Liền Giang Ái Kiếm cũng về sau vừa lui. Rút ra hắn tùy thân bội kiếm. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua, đại sư. À, bình tĩnh như vậy sao? Minh Thế Nhân vừa rơi xuống đất. Toàn bộ người kinh sợ. Từ mấy chục mét nơi xa liền xoay người. Chạy tới, tay phải vung lên trường bào. Phù phù quỳ xuống. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Sóc, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên phất tay. Đứng lên mà nói, Minh Thế Nhân lộ ra kém một bậc tiếu dung, vừa rồi tại không trung phách lối khí diễm, biến mất vô tung vô ảnh. Sư phụ, không phải hẹn gặp tại Vân Lai khách sạn gặp mặt sao? Ngài làm sao tới nơi này rồi? Minh Thế Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn chưa mở miệng, Triệu Sóc trừng to mắt, hướng phía bên cạnh liên tiếp lui về phía sau, nói năng lộn xộn nói, ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi tức giận nói. Ngươi cái gì ngươi? 5 lần 7 lượt va chạm sư phụ ta. Nhìn ta không rút đầu lưỡi của ngươi. Giang Ái Kiếm một mặt mộng bức. Cái này hảo, hiện tại chạy, còn kịp sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.